Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Cảnh Hào Hào trực tiếp lấy từ bên trong ra hai xấp tiền đưa cho Tiên Nhi, cảm ơn cô ấy mấy năm nay không có vì cô không thể nổi tiếng mà ghét bỏ cô. Đi ra từ chỗ Tiên Nhi, đã là 11 giờ khuya, Cảnh Hào Hào tùy tiện đón một chiếc xe taxi, liền đi bến xe đường dài. Thành phố Giang Sơn ban đêm, có rất nhiều ô tô đường dài cá nhân, cũng không cần đăng ký chứng minh nhân dân, Cảnh Hào Hào chọn lựa một địa phương xa nhất, trực tiếp lên xe. Nửa tiếng qua đi, ô tô đường dài khởi động, bởi vì ban đêm, cũng không có kẹt xe, chỉ nửa tiếng liền lên cao tốc, tốc độ xe tăng nhanh, Cảnh Hào Hào nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, đầu óc vốn có chút mông lung, lúc này mới chậm rãi thanh tỉnh một chút. Rõ ràng cô đã làm đầy đủ chuẩn bị và tính toán, đợi lúc mình thật sự hành động, Cảnh Hào Hào mới phát hiện chính mình khẩn trương đến tốc độ tim đập đặc biệt nhanh. Cô mở tay ra, nhìn mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó nuốt nước miếng, đầu óc mới hơi chuyển động lên. Thuốc ngủ kia cũng đủ làm cho lương thần ngủ thẳng đến buổi chiều hôm sau, ô tô đường dài này chạy suốt 14 tiếng, lúc đó cô đã sớm ở một thành phố khác ngoài ngàn dặm. Mà Thím Lâm và những người hầu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, hiện tại khẳng định nghĩ đến cô và Lương Thần cùng một chỗ, sẽ không dễ dàng gọi điện thoại quấy rầy bọn họ. Cảnh Hào Hào bảo đảm không sơ hở tí nào, lúc này mới run tay lấy vé máy bay đi nước Pháp từ trong túi sách của mình ra, không có dừng lại xé thành mảnh nhỏ. Cô hoàn toàn không có nghĩ tới muốn đi nước Pháp, sở dĩ cô mua tấm vé máy bay này, chính là một thủ thuật che mắt, đợi sau khi Lương Thần phát giác không thấy cô, khẳng định sẽ tra tất cả xuất nhập cảnh đầu tiên, như vậy tấm vé máy bay này, đúng lúc có thể rời tầm mắt anh đi cũng cho cô đủ thời gian, tìm được một nơi bảo đảm anh hoàn toàn không tìm không thấy được để cô lưu lại. Cảnh Hào Hào nghĩ, nói không nên lời là kích động hay là phấn khởi, toàn thân cô đều bắt đầu run rẩy lên, cô lại có thể cứ như vậy trốn thoát giam cầm của Lương Thần. Rốt cục tự do cô chờ đợi lâu như vậy lại trở về bên cạnh cô. Từ giờ trở đi cô muốn tìm một nơi xa lạ im lặng mở ra cuộc sống mới của mình. Mặc kệ Thẩm Lương Niên hủy diệt tin tưởng và ngưỡng mộ của cô hay là Lương Thần phá hủy trong sạch của cô từ nay về sau, bọn họ đều chính là một cơn ác mộng trong sinh mệnh của cô mà thôi. Từ giờ trở đi cô muốn hoàn toàn vĩnh biệt với bọn họ. Đáy mắt Cảnh Hào Hào đột nhiên liền chứa đầy một tầng nước mắt. Hẹn gặp lại thành phố Giang Sơn. Hẹn gặp lại, hết thảy phát sinh trong thành phố Giang Sơn. Bánh xe ô tô đường dài chuyển động nhanh chóng, xe buýt chở đầy mấy chục người, nhanh chóng rời xa thành phố Giang Sơn. Càng ngày càng xa, cùng lúc đó, trung tâm thành phố Giang Sơn phồn hoa, trong tòa nhà tập đoàn Giang Sơn đứng thẳng trong mây, Lương Thần nằm ở trên giường, ngủ rất say. Cách chương.